tựa như ánh mặt trời giữa trưa, chói lóa rực rỡ, chém thẳng một đao về phía đệ tử áo trắng. Ánh sáng trắng chợt lóe lên, chói lóa rực rỡ, trong chớp mắt đó đệ tử áo trắng thầm nghĩ không ổn. Đằng sau lại là cây đại thụ tham thiên, không có đường lùi, thuận thế giơ thanh tinh căng đao hoành đao lên. Hắn định đỡ một chiêu trước, chờ hai vị sư đệ đến rồi, mới dốc sức giết chết đối phương. Hắc sát đao, giết, Lâm Phi hét lớn một tiếng. Hắc sát đao trên tay chém một đao vào trên tinh căng đao của đối phương. Một tiếng rắc vang lên, tinh căng đao đã bị chặn lại. Nhất đao lưỡng đoạn không hề đình trệ. Đao thế không ngừng, lưỡi đao sắc nhọn, một đao đã chém đệ tử võ đạo lục trọng thiên của đao thần môn thành hai nửa. Để lại máu tươi đầy đất, một đao chém chết kẻ địch cùng cấp. Lâm Phi cũng chưa từng nghĩ đến không ổn rồi. Sư huynh chết rồi, ngay lập tức hai đệ tử áo xanh thần sắc đại biến. Trên người tên trộm có loang lổ vết máu. Vậy mà thực lực của hắn lại cường hãn đến thế. Một đao chém chết sư huynh của bọn họ, người đó là cao thủ võ đạo lục trọng thiên đó. Sư đệ, chúng ta cùng nhau lên, thừa dịp vết thương của hắn chưa lành, lấy cái mạng chó của hắn, báo thù cho sư huynh, chém chết một đệ tử của đao thần tông. Tâm trạng Lâm Phi rất tốt, mặc dù khí huyết trong thân thể quay cuồng, hắn vẫn cứ liếm liếm khóe miệng, hung quang rõ rệt, tìm chết, hắn lại thi triển thân pháp tùy phong. Đột nhiên xuất hiện bên cạnh một đệ tử thanh y, giơ hắc sát đao lên, thuận thế chém xuống, nhất đao lưỡng đoạn, đao thức sắc bén, lại vốn là thần binh lợi khí. Tên đệ tử áo xanh kia chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể chia thành hai nửa, ngã xuống mặt đất, máu tươi chảy đầy, quá nhanh rồi, từ khi hắn ra tay chém chết kẻ địch cùng cấp, lại giết thêm một tên đệ tử võ đạo ngũ trọng thiên. Lâm Phi dường như hoàn thành trong một hơi, không phải là kinh khủng bình thường, tên đệ tử áo xanh còn lại bị dọa hồn phi phách tán, mất đi khả năng chiến đấu, xoay người định lùi vào trong rừng cây. Lâm Phi sao có thể để hắn được như mong muốn, thân pháp tùy phong nương vào sức gió mà di chuyển, xuất hiện ở sau lưng đệ tử áo xanh, muốn giết ông đây sao, để lại mạng của ngươi đi. Đao pháp bôn lôi, bôn lưu bất tức, hóa thành một tia sáng trắng tàn nhẫn chém xuống. Đệ tử áo xanh không cam lòng, cơ thể bị tách thành hai nửa, trở thành một cái xác. Ba người, không đến 10 lần hít thở, tất cả bị Lâm Phi chém giết sạch sẽ. Cách chương.